Chương 2393, 2654 lại vào từ điện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đã sớm ly khai đồng quan rất xa khoảng cách, hắn cùng Vân Tiêu hai người, đây cũng đi một đoạn thời gian, đã đến tiệt giáo trông coi cái kia một chỗ tử địa bên ngoài. Coi như, đúng là vẫn còn chỗ này tử địa, tình huống quen thuộc nhất, vì vậy Lâm Thiên Diêu liền lại trở về nơi đây. Mà thủ vệ ở chỗ này tiệt giáo đệ tử, cũng đã sớm nhận được thông báo, mà Vân Tiêu cũng biết, đã biết một lần, vì không bị thánh nhân phát hiện, nhất định phải đi tìm chết độ kiếp, cho nên, đã sớm chuẩn bị xong, hai người, không hề chậm trễ chút nào, liền trực tiếp tiến vào tử địa ở giữa. Tiến vào, ta hy vọng hết thảy đều phải nghe ta, ngươi sư phụ, cũng nên cùng ngươi nói á ở đi vào phía trước, Lâm Thiên Diêu cứ nhìn Vân Tiêu nói rằng, cũng xin tiền bối yên tâm, sư phụ đều căn dặn ta một phen. Ta cũng biết cái này là cái gì địa phương, cho nên, không sẽ chọc cho đi ra chuyện. Vân Tiêu nhìn hắn, đồng dạng vô cùng nghiêm túc hồi đáp. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy, trong lòng cũng hơi buông lỏng xuống. Lại nói tiếp, Vân Tiêu cùng Tô Thanh ngược lại là một cái loại hình người, hắn cũng tin tưởng, Vân Tiêu cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Cái này tình huống bên trong, hết sức phức tạp. Ta cũng chỉ là nghe ta sư huynh lại nói tiếp quá. Chỉ bất quá, từ xưa đến nay, nơi đây cũng không biết mai táng bao nhiêu hảo kiệt anh linh. Nói chung, tất cả vẫn là cẩn thận là hơn. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, lại như vậy tăng thêm một câu. Đông Hoàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, vẫn lâm vào trầm miên ở giữa, thời gian dài như vậy tới nay, cũng không có thức tỉnh. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu cũng không phải lo lắng cho hắn. Hắn giống như là đang tiến hành một loại kỳ dị thuế biến. Hơn nữa, phía trước hắn giống như Lâm Thiên Diêu nói qua, Lâm Thiên Diêu trong cơ thể mệnh tuyển cùng khổ hải đối với hắn chữa trị chính mình thần hồn ở trên vết rách vô cùng có trợ giúp. Thời gian dài như vậy tích lũy, hắn cũng nên đến rồi thuế biến thời điểm. Chỉ bất quá, cho dù như thế nào đi nữa thuế biến, hắn cũng chung quy chỉ là một luồng tàn hồn, xa xa không có cách nào cùng ngày xưa người kia tương để tịnh luận. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu không khỏi có chút thần thương, đều là yêu tộc, nghĩ đến đối phương cảnh giới này, đây là khó tránh khỏi. Tiên bối, chúng ta còn cần chuẩn bị cái gì không? Vừa lúc đó, Vân Tiêu đông nhiên hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói một câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó mới phản ứng được. Vân Tiêu đây là đang thúc giục chính mình, nắm chặt đi vào. Không có gì, cái này vào đi thôi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó, trực tiếp đưa tay, đặt ở cái kia to lớn chữ đoạn mặt trên một giây kế tiếp, hai người liền tiêu thất ở nơi này, xuất hiện tại đệ nhất trọng tử địa ở giữa. Cùng lần trước bất đồng, lúc này đây, không có bất kỳ cảm giác kỳ dị lan tràn tại hắn trong lòng, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, liền thấy bên cạnh mình, đứng một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, bất quá là 4-5 tuổi. Tiến vào đệ nhất trọng tử địa sau đó, đích thật là như vậy, chỉ bất quá. Vì sao, nàng mới tới đầu gối của mình đâu? Lâm Thiên Diêu sửng sốt, mà Vân Tiêu cũng ngây ngẩn cả người, đại con mắt phất phất nhìn Lâm Thiên Diêu. Hán, dĩ nhiên không có bất kỳ biến hóa nào, dĩ nhiên, chưa có trở lại tuổi trẻ thời điểm ý thức được điểm này sau đó, Lâm Thiên Diêu ngây ngẩn cả người. Chuyện gì thế này chính mình, làm sao không như là lần trước như vậy, phát sinh biến hóa rồi đâu lẽ nào, đã tới một lần sau đó mới đi tới nơi này. Liền sẽ không phát sinh biến hóa rồi sao? Mà Vân Tiêu cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Diêu, nàng không phải minh bạch, vì sao chính mình sẽ biến thành một cái tiểu cô nương, về tới lúc nhỏ. Tiên bối, ta đây là thế nào? Vân Tiêu lăng lăng nói rằng, sau đó, nàng giống như là ý thức được cái gì giống nhau, hai tay bóp chú ấn, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có cách nào sử dụng bất kỳ đạo pháp. Chẳng những thân thể nhỏ đi, hơn nữa, liền pháp thuật cũng không thể sử dụng sao? Nói cách khác. Thật là về tới lúc nhỏ thời điểm Lâm Thiên Diêu lúc này đầu óc cực nhanh thúc đẩy, hắn nhìn nghi ngờ Vân Tiêu, liền nói như vậy. Hắn hiện tại, cũng không hiểu nổi tình huống, thế nhưng hắn biết, hiện tại muốn đem Vân Tiêu đánh lừa mới được. Vân Tiêu ngẩn người, gật đầu, sau đó, lại đột nhiên hỏi, vậy vì sao, tiền bối ngươi không có phát sinh biến hóa đâu? Chẳng lẽ nói, chuẩn thánh liền không bị ảnh hưởng rồi sao? Chuẩn thánh tự nhiên cũng nhận được ảnh hưởng, bằng không, lần trước, Lâm Thiên Diêu cùng đa bảo đạo nhân cũng sẽ không chật vật như vậy. Chỉ là, lúc này, lời này, Lâm Thiên Diêu tuyệt đối không thể nói ra được. Ta cũng không tin tưởng, có thể là như thế chứ. Chỉ là, nghe sư huynh nói, bọn họ lần trước tiến đến, cũng đều xảy ra như vậy biến hóa. Ta là bực nào không có phát sinh biến hóa, ta cũng không biết. Từ lúc tiến đến phía trước, Lâm Thiên Diêu giống như Vân Tiêu nói nơi đây chuyện đã xảy ra, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ngay cả Kim Linh Thánh Mẫu cũng không biết, vô danh đạo trưởng là muốn mang theo Vân Tiêu đến chết ở giữa độ kiếp. Mà hết thảy này, đều là đa bảo đạo nhân an bài, vì thế, hắn thậm chí đem thủ vệ ở cái này một chỗ địa phương người rút lui chống giống đại bộ phận, chỉ là lưu lai mấy người, mà mấy người kia, không cần phải nói cũng là hắn tử trung. Như vậy cẩn thận, Vân Tiêu tự nhiên cũng minh bạch, hơn nữa, nàng sư phụ, cũng sắp bên này phát sinh tình huống cùng nàng nói một chút, tuy là chưa từng nhắc tới đến cùng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, thế nhưng, lại cũng không trở thành để cho nàng quá sợ hãi. Lẽ nào, là nơi đây, phát sinh biến hóa gì rồi sao? Vân Tiêu như có điều suy nghĩ nói rằng, có thể là ai chỉ là, vô luận như thế nào, chúng ta còn muốn đi về phía trước. Phía dưới MITNG cổ giới, cũng không thích hợp ngươi độ kiếp, ta sẽ dẫn ngươi đến thích hợp ngươi độ kiếp địa phương. Hy vọng, trong lúc này, sẽ không xảy ra vấn đề gì á ở sinh giới. Vân Tiêu chỉ là một đứa bé, nàng bây giờ, hồn thân pháp lực hoàn toàn không có, như thế nào độ kiếp mà ở lao giới, bệnh giới, thân thể của hắn cha NG Tha Y cũng không ở đỉnh phong. Như vậy tình huống bên dưới độ kiếp, không khác nào tự tìm tử lộ. Lâm Thiên Diêu sơ bộ dự định mang nàng đến tử giới ở giữa, chỉ là, hắn hiện tại cũng không biết tử giới nơi đó là như thế nào một phen tình huống. Hơn nữa, chuẩn thánh đại kiếp, hắn cũng không biết, đến cùng sẽ đưa tới như thế nào biến số. Nếu như thiên kiếp quá nặng, vậy hắn cũng không xuất thủ không được, che chở thế giới y kia. Dù sao, thế giới y kia tồn tại, vẫn là hết sức có cần phải.